Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 447, chương 450, gieo xuống linh mạch nguyên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV. Kelly Cursin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ta không sao. Lâm Linh Nhi lắc đầu nói. Hơn nữa, tông chủ nếu như muốn nói tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói ta hỏi cũng vô dụng. Ngươi nha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Nói, chẳng lẽ ngươi quên, ta lúc đầu cũng đã có nói. Ta cự ly này cường giả chân chính chỉ có một bước nửa bước rộng cách. Lâm Linh Nhi sửng sốt một chút, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn rất đáng yêu biểu tình. Ha ha, Mạc Bất Phàm nở nụ cười. Không đùa ngươi, Khổng Trung Minh nói không sai. Tối ngày hôm qua, xuất hiện đúng là Long. Hơn nữa còn là ta tự mình triệu hoán đi ra. Thật là Long. Lâm Linh Nhi nhất thời kinh hô lên. Không phải chân chính chân Long, chỉ là chân Long phân thân mà thôi. Mạc Bất Phàm giải thích. Như vậy à, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Nhưng vẫn là nói, cái này cũng rất khủng bố rồi. Trực tiếp sẽ để cho Khổng Trung Minh thần phục. Xin quỳ muốn gia nhập chúng ta tông môn. Cho nên nói, người cũng không cần lo lắng quá nhiều. Thả lỏng điểm, hết thảy đều có ta đây. Cho dù là hạ gia, cũng không khả năng thương tổn đến chúng ta phân hào. Dù sao chúng ta tông môn nhưng là có chân long thủ hộ. Mạc Bất Phàm cười nói. Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Tâm tình cũng quả thật buông lỏng không ít. Đúng rồi, thanh kiếm này cho ngươi. Cheng, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên. Từ trong hòm item lấy ra một thanh thon dài trường kiếm. Ba ngón tay rộng, thân kiếm thon dài. Toàn thân giống như băng tinh một dạng phơi bày như trong suốt màu sắc. Ông, trận trận khí lạnh tản mát ra. Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên thấp xuống không ít, mặt đất xuất hiện hàn xương, hạ phẩm vô song khí, băng tâm kiếm, này kiếm tên là băng tâm kiếm, hạ phẩm vô song khí, uy lực cực mạnh, lấy bây giờ ngươi tu vi, còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ, nhưng có thể giữ lại, dùng để tẩm bổ bản thân, có thể gia tăng tốc độ tu luyện, Mạc Bất Phàm nói. Ta sau này sẽ lưu ý băng hàn thuộc tính tối cao chân bảo. Nghĩ biện pháp tăng lên thiên phú của ngươi. Cảm ơn tông chủ. Lâm Linh Nhi mừng rỡ. Nàng đem băng tâm kiếm nhận lấy. Tối cao chân bảo lời nói. Có thể gặp không thể cầu. Tông chủ ngươi cũng không cần quá để ý. Hơn nữa tiêu kiếm sư đệ có thể giác tỉnh cấp độ yêu. Nghiệt thiên phú. Ta cũng thật cao hứng. Mạc Bất Phàm nhẹ nhàng gõ đầu. Được, ta biết rồi. Bất quá ngươi có thể phải cố gắng lên. Chớ để cho tiêu kiếm hậu sinh khảo úy rồi. Ngươi nhưng là tông môn đại sư tỷ đâu rồi. Nếu như tu vi bị tiêu kiếm đuổi kịp. Nhưng là thật mất mặt nha. Mới sẽ không. Lâm Linh Nhi lòng tin 10 phần. Coi như tiêu kiếm sư đệ đã là thiên tài yêu nghiệt. Ta cũng sẽ không rơi ở phía sau, được. Ta tin tưởng ngươi, Mạc Bất Phàm cười nói. Ngươi mỏi mắt mong chờ đi. Lâm Linh Nhi phấn quyền nắm chặt. Huy vũ xuống, lúc xế chiều, sơ cấp luyện thể điện đã sắp muốn thăng cấp hoàn thành. Ăn cơm trưa sau, Mạc Bất Phàm chuẩn bị đem linh mạch nguyên trồng vào Bắc vực chủ phong. Đem linh mạch nguyên lấy ra ngoài. Ông... Nhũ bạch sắc ánh sáng xông ra. Mạc Bất Phàm trên lòng bàn tay không là một viên đường kính một thước tả hữu chớp sáng, hàm chứa cực kỳ đậm đà huyền ảo năng lượng. Cổ năng lượng này phảng phất nắm giữ sinh mệnh một dạng, phảng phất đang hô hấp, tựa như mỗi một lần hô hấp cũng sẽ ấp úng trong không gian linh khí, sinh ra một cổ hấp lực hấp dẫn bốn phía linh khí hội tụ. Trung phẩm nguyên thạch linh mạch nguyên, phía dưới, Chúng đệ tử cùng các trưởng lão ngẩng đầu nhìn ra xa. Cái kia chính là linh mạch nguyên a, nhìn thật thần kỳ dáng vẻ, có thể tự động ngưng tụ chung phẩm nguyên thạch, còn có thể hội tụ bốn phía linh khí. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Hiển nhiên, sử thượng tối ngưu tông môn đệ tử, phần lớn cũng chỉ là an quốc nhân, nhãn giới cũng quá thấp. Bọn họ muốn chân chính lớn lên, còn rất dài đường phải đi. Đi, Mạc Bất Phàm đứng ở huyết bước trên lưng, cách xa mặt đất có hơn 1000 mét. Hai tay niết ấn, hồn nguyên xông ra, hàm chứa ngũ phách lực, khống chế được linh mạch nguyên. Rồi sau đó, Mạc Bất Phàm tay trái chỉ một cái, linh mạch nguyên biến thành một đạo nhũ bạch sắc lưu quang, phá không đi, trực tiếp hòa tan vào lại phương sơn thể chính giữa. Ông, linh khí chấn động, mọi người thấy rõ, linh mạch nguyên hòa tan vào rồi bắc vực chủ phong, giống như hư không tiêu thất, giống như bông tuyết hòa tan tiến rồi trong đại dương, cái gì cũng không nhìn thấy rồi. Trên thực tế, linh mạch nguyên ở Mạc Bất Phàm dưới sự khống chế, không ngừng đi sâu vào, cuối cùng tiến vào bắc vực chủ phong dưới chân núi, dung nhập vào trong đó, ổn định lại, liền nơi này đi. Mạc Bất Phàm thu hồi lực lượng, ông, ngay sau đó, linh mạch nguyên hiệu quả bắt đầu phát tỏa ra ngoài, từ bắc vực chủ phong chính giữa, truyền ra trận trận hấp lực, dẫn động bốn phía linh khí phun trào, giống như thiêu thân, dần dần hướng bắc vực chủ phong vọt tới. Thời gian trôi qua, mỗi quá một giờ, bắc vực chủ phong nồng độ linh khí sẽ tăng lên một tầng. Trước sau bất quá sau mấy tiếng, bắc vực chủ phong linh khí đậm đà liền tăng lên gấp đôi. Nhưng mà, loại này tăng lên cũng là đời sau giá cả. Đó chính là lấy bắc vực chủ phong làm trung tâm. Chung quanh chu vi mười mấy dặm linh khí cũng thay đổi hy mỏng hơn, thậm chí đã ảnh hưởng đến yêu thú xâm lâm. Bắc vực chủ phong bên trong, linh mạch nguyên bốn phía, giống như linh mạch nguyên ấp úng linh khí. Sau đó bốn phía hòn đá bắt đầu phát sinh biến hóa, trải qua linh khí không ngừng lễ rửa tội, dần dần hướng nguyên thạch chuyển hóa. Đương nhiên rồi, này là không phải chạm một cái mà thành sự tình, cần thời gian phải rất lâu mới có thể chân chính sinh ra nguyên thạch. Một quả linh mạch nguyên yêu cầu 100 năm thời gian mới có thể tạo thành đại hình quặng mỏ. Nếu là có 100 mai linh mạch nguyên, thời gian 1 năm là có thể tạo thành một tòa đại hình quặng mỏ. Mặc dù linh mạch nguyên có thể nói tương đương với máy in, nhưng này ấn sao tốc độ có chút chậm. Nó tác dụng lớn nhất hay lại là hấp dẫn bốn phía linh khí, tăng lên trong phạm vi nhất định nồng độ linh khí, tăng lên, thật tăng lên, cảm thấy chung quanh linh khí nồng nặc hơn, tu luyện dễ dàng hơn rồi. Quá tốt, tông chủ uy vũ, chúng đệ tử cùng các trưởng lão cảm thụ rất rõ ràng, rất rõ cảm thấy bốn phía linh khí biến hóa, trước tiên thì có phản ứng. Mạc Bất Phàm tự nhiên cũng cảm thấy hài lòng, gật đầu một cái. Quét, trung cấp luyện thể điện thăng cấp thành công. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt lóe lên một đạo nhắc nhở pop up. Hoàn thành, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, hướng trung cấp luyện thể điện đi trước. Có thể thấy, trung cấp luyện thể điện chiếm diện tích làm lớn ra hơn 2 lần. Toàn thể bên trên không có biến hóa quá lớn, chỉ là từ 3 tầng biến thành tầng 6, thay đổi cho hơi vào thế bàng bạc. Lần này, Mạc Bất Phàm thứ nhất liền bước chân vào trung cấp luyện thể điện. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão chờ ở bên ngoài đến. Sau đó liền thấy trung cấp luyện thể điện huyễn cảnh hình chiếu từ trên tấm bia đá xông ra. Trong bức tranh, Mạc Bất Phàm tiến vào đệ tứ tầng huyễn cảnh khảo nghiệm. Hắn yêu cầu đối mặt là số lớn pháp tướng cảnh huyễn cảnh quái vật. Có bù nhìn rơm, thạch cự nhân, ngọn lửa nhân, hàn băng nhân, kiếm nhân, đao nhân vân vân các loại. đủ loại hình thái cái gì cần có đều có. Mỗi một chủng quái vật năng lực cũng vô tận giống nhau. Càng đáng sợ hơn là, mỗi một chủng quái vật số lượng cũng 119 cái. Cộng lại thì càng rất nhiều rậm rạp chằng chịt. Cơ hồ chiếu hình ra toàn bộ trong hình đều là huyễn cảnh quái vật. Có dày đặc sợ hãi chứng nhân nhìn tuyệt đối sẽ tê cả da đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ